Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, nhẹ bàn đầu chó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu đợi sấp xỉ 20 phút. Cấp cứu nội khoa bác sĩ ở trong máy vi tính tìm được hóa nghiệm 1. In ra. Đưa cho Trịnh Nhân, máu axit uric, 1016 mmol, L. Nhi đồng bình thường tham khảo trị giá hơi thấp, cỡ tại 180 đến 300 mmol, L. Bình thường trị giá có lẽ căn cứ bất đồng kiểm nghiệm máy móc có khác biệt. Nhưng 1000 mmol, L trở lên trị số, không nghi ngờ chút nào chứng minh bệnh axit uric quá cao. Nhìn bệnh thân nhân mong đợi ánh mắt, Trịnh Nhân chỉ có thể đem bọn họ gọi tới xử trí thất bên trong. Nói cho bọn họ tàn khốc chân tướng. 10 phút sau đó, bệnh phụ mẫu ôm bệnh thất hồn lạc phách rời đi. Trịnh Nhân nói rất khẳng định, nhưng cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến lưu liền một câu nói. Đây chẳng qua là bước đầu chẩn đoán. Nếu là chẩn đoán chính xác, cần phải đi đế đô làm gen phương diện kiểm tra, bởi vì chi phí quá mức đắt tiền, cũng không đề nghị, bác sĩ ở người bệnh, thân nhân người bệnh trong lòng, ở một trình độ nào đó là có rất mạnh quyền uy tín. Có lẽ mình như thế nói, trong nhà sẽ bảo đảm lưu một chút hy vọng. Trịnh Nhân không dám khẳng định, mặc dù cái này chút hy vọng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng không nói chút gì. Hắn trong lòng khó chịu, ổn ổn tâm trạng, Trịnh Nhân sau đó đi ra xử trí thất, một cái nhìn qua có chút quen mắt, xa lạ người đàn ông trung niên ngăn lại Trịnh Nhân, nhìn qua quen mắt và xa lạ, cái này hai loại hoàn toàn ngược lại tâm trạng xuất hiện ở trên người người khác. Là chia ra biểu hiện, nhưng xuất hiện ở Trịnh Nhân một cái như vậy mặt manh thời kỳ cuối người bệnh trên mình, lại không quá tự nhiên. Trịnh bác sĩ, người đàn ông trung niên cười chào hỏi, rất là nhiệt tình, ngươi là, Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi đến, kẻ hèn họ Tần, người kia có chút nho nhỏ lúng túng, nhưng che giấu rất tốt, mỉm cười nói đến, trước một trận, vĩ hai đường số 14, mễ cầu phòng, Trịnh bác sĩ ngài còn nhớ rõ không? Ếch, vậy cái gọi là Harry lông vàng, ăn rớ. Phải làm giải phẫu, Trịnh Nhân đột nhiên nghĩ tới, cùng nhau nhớ tới còn có mễ cầu phòng bà chủ xinh đẹp. Tên gì? Quên mất, Tần tiên sinh, ngươi khỏe, Trịnh Nhân đầu óc bên trong vô số ý niệm bách chuyển thiên hồi. Nhưng không có quên và đối phương chào hỏi, hắn tới làm gì? Là Harry hữu thuật sau cũng phát chứng, đến tìm mình, bất quá xem vị này Tần tiên sinh diễn cảm. Hẳn không giống như, con gái ta một mực nói, phải dẫn Harry tới cảm ơn ngài, Tần tiên sinh nói đến, nhưng Harry đã lớn tuổi rồi, khôi phục tương đối chậm, ếch, ngài giải phẫu làm là đặc biệt tốt, không có bất kỳ vấn đề, chẳng qua là Harry lớn tuổi, nha, là như vậy, Trịnh Nhân trên mặt mỉm cười, tự nhiên hơn liền mấy phần. Đây không phải là gần đây Harry đã có thể đi dạo, còn có thể chạy mấy bước, ăn cơm vậy rất tốt, vốn là nghĩ tới nguyên đán thời điểm tới xem Trịnh bác sĩ ngài. Nhưng không ngăn được con gái ta luôn nói, vừa vặn ngày hôm nay có thời gian, sẽ tới xem ngài, khôi phục tốt là được. Trịnh bác sĩ, ngài có thời gian sao? Tần tiên sinh hỏi, làm sao? Nơi này là bệnh viện, mang Harry đi vào luôn là không tiện, rất nhiều người không thích chó, nếu là hù được đứa bé sẽ không tốt, con gái ta và Harry ở trong xe, ngài nếu là có thời gian, lưu bạch bộ phận, Trịnh Nhân rõ ràng, người ta bé gái đã tới, mình đi ra ngoài liếc mắt nhìn, tựa hồ là phải, cái này hẳn coi như là loại khác bác sĩ cùng sau khi giải phẫu người bệnh giữa trao đổi đi. Mặc dù Harry chẳng qua là một con chó, da rớt màu sắc lông vàng, Nhưng ở Tần tiên sinh và con gái hắn trong mắt, Harry chính là người nhà. Đi theo Tần tiên sinh, hai người đi ra cấp cứu cao ốc, trong phòng ấm áp như xuân, bên ngoài lạnh thấu xương, gió lạnh gào thét. Trịnh Nhân nhưng cũng không cảm thấy có nhiều lạnh, gần đây thân thể tố chất có rõ ràng tăng lên, đây là lộ ra thấy rõ. Mới vừa đi ra cấp cứu cao ốc, ngừng ở trước cửa một chiếc xe, sau cửa mở ra, một cái hoàng màu trắng lông vàng từ trên xe nhảy xuống. Chó rất già, màu lông cũng đã không thuần, màu vàng, màu trắng trộn lẫn trộn chung. Nó trực tiếp đánh về phía Trịnh Nhân, cái đuôi lay động, Trịnh Nhân đều lo lắng tiếp tục như vậy nữa thì phải vung chặn. Harry thở hổn hển, le lưỡi, dùng đầu cọ trước Trịnh Nhân ống quần. Tần tiên sinh lo lắng Trịnh Nhân không thích chó, vội vàng phải đem Harry kéo ra. Trịnh Nhân khoát tay một cái, lấy tay khẽ vuốt đầu chó, một cái 12-13 tuổi bé gái, sau đó nhảy xuống xe, đứng ở Tần tiên sinh bên người. Đây chính là người luôn muốn thấy Trịnh bác sĩ, chính là hắn cho Harry làm giải phẫu. Tần tiên sinh nói, bé gái sau đó vui sướng đi tới Harry sau lưng, rất lễ phép xông lên Trịnh Nhân thật sâu khom người chào. Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài cho Harry làm giải phẫu. Ếch, cái này cảm tạ phương thức, Trịnh Nhân đổ cũng đã gặp qua, nhưng mà chẳng qua là cho chó làm giải phẫu, còn như thế biểu đạt nội tâm cảm ơn sao? Có lẽ vậy, hắn tay chân luống cuống. May mà ngài à, bà ta không có nói cho ta Harry bị bệnh chuyện, giải phẫu thành công mới theo ta nói. Có thể xấu xa, cô gái hờn dỗi. Tần tiên sinh mỉm cười, Trịnh bác sĩ, đa tạ ngài, không có sao, Trịnh Nhân liền vội vàng nói đến, trong tay mang vác Harry đầu chó. Trịnh Nhân cảm thấy điều này già màu lông đã không thuần, chó tựa hồ biết mình là nó ân nhân cứu mạng, cho nên đối với mình đặc biệt thân thiết. Dĩ nhiên, cũng có thể là con chó này tựa như quen, xem thấy người nào cũng là giống vậy thân thiết. Bên ngoài rất lạnh, trò chuyện mấy câu sau đó, Tần tiên sinh liền cáo từ, bé gái không theo, nếu không phải là và Trịnh Nhân cùng nhau chụp hình lưu niệm. Trịnh Nhân mỉm cười đồng ý, Tần tiên sinh cầm lấy điện thoại ra, Trịnh Nhân nửa đứng ở Harry bên người, bé gái đứng ở Harry một bên khác, cười ngây thơ hồn nhiên, theo xong. Tần tiên sinh đem đứa trẻ và Harry đuổi qua xe, lại vội vàng và Trịnh Nhân trở lại cấp cứu cao ốc phòng khách. Lưu lại Trịnh Nhân WeChat, nói là một hồi tìm một bản khá một chút tấm ảnh truyền cho hắn. Lúc này mới lại một lần nữa biểu đạt cảm ơn, xoay người rời đi. Trịnh Nhân xuyên thấu qua thấu minh cửa, thấy bé gái và Harry đang cửa kiếng xe vậy mặt chào hỏi mình. Bé gái trên mặt bụ bẫm nụ cười chân thành. Harry đầu lưỡi liếm trên cửa sổ xe mình lưu lại hà hơi, dường như muốn đem Trịnh Nhân dáng vẻ ghi tạc đầu óc bên trong. Phất phất tay, Trịnh Nhân đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới xoay người chạy phòng cấp cứu đi tới. Trịnh Nhân đi rất chậm, cái đó hội chứng Lesnihan, tiểu người bệnh vết thương chồng chất mặt và bé gái ngây thơ hồn nhiên, mặt dần dần trộn chung, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Đi tới phòng cấp cứu, Trịnh Nhân tâm trạng đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn trầm mặc ngồi ở trước bàn làm việc, đem máy vi tính màn ảnh đóng lại, sau đó cầm lên cấp cứu giải phẫu học tiếp tục nhìn. Ở hệ thống thư viện đọc sách, kỹ năng điểm tăng trưởng xác thực muốn so với xem cấp cứu giải phẫu học tới nhanh hơn. Nhưng kỹ năng điểm cũng sẽ không trực tiếp, cũng thêm đến khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây. Hệ thống hạ xuống ngày đó, làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật, cắt bỏ đỉnh cấp thể nghiệm vẫn ở chỗ cũ Trịnh Nhân. Trong lòng nhớ, mặc dù cao không thể leo tới, nhưng Trịnh Nhân vẫn là có chấp niệm, hy vọng một ngày kia, mình cũng có thể dùng đỉnh cấp khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ đứng tại giải phẫu trước đài. Đọc sách một hồi,